Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1605, chương 588, thế cục dung chuyển. Ta nói qua, hôm nay, các người ai cũng trốn không thoát. Tần Phong đem kiếm gãy cắm ở trên mặt đất, lặp lại rồi trước kia theo như lời nói. Lần này, không còn có người dám hoài nghi Tần Phong rồi. Có thể chém giết ba cấp thần tôn tu sĩ, hoàn toàn chính xác có tư cách nói loại lời này. Ngươi dám giết chúng ta Thái Cổ Thần Sơn tôn giả. Đây là tội chết. Còn lại hai vị áo bào đen thần tôn kinh hô một tiếng, biểu lộ phẫn nộ, bọn họ xem như Thái Cổ Thần Sơn thần tôn cường giả. Cao cao ở trên. Ngày bình thường tu sĩ khác nhìn thấy rồi đều muốn một mực cung kính. Chưa từng mấy lúc lại có loại này nguy cơ sinh tử. Tần Phong xuất hiện để bọn họ trong lòng vừa sợ vừa giận. Kinh là bởi vì Tần Phong thực lực mạnh, chuẩn thần tôn có thể giết ba cấp thần tôn. Giận là bởi vì loại này nguy cơ sinh tử khiến cho bọn họ trong lòng sinh ra rồi sợ hãi. Vì phần kia sợ hãi mà giận. Tội chết. Thiên đạo cũng không dám cho ta định tội. Ngươi tính là cái gì? Tần Phong khinh thường nói. Sau đó toàn thân phun lên nham tương áo giáp, dưới chân hiện ra thời không gợn sóng, hướng về trong đó một tôn ba cấp thần tôn lao đi. Tần Phong, ta đến giúp ngươi. An Khuynh Thành cùng Xích Yên Nhi hai người vậy không có nhàn rỗi. Hai nữ cùng nhau ra tay, đem mặt khác một tôn ba cấp thần tôn cho kiềm chế rồi ở. Dầm dầm dầm, tam đại tuyệt thế thiên tài đánh hai cái lão thần tôn. Kết quả không cần nói cũng biết, Tần Phong cùng An Khuynh Thành nơi đó đem Thái Cổ Thần Sơn thần tôn áp chế liên tục bại lui. Mặc cho kia hai đại ba cấp thần tôn kiệt lực đối kháng, cũng đều không phải là ba vị tuyệt thế thiên tài đối thủ. Ba người mặc dù cảnh giới hơi có không kịp, tuy nhiên lại đều nắm giữ đạo pháp. Xích Yên Nhi càng là có chủ thần truyền thừa ở, chiến lực cũng không yếu tại cầm trong tay đạo pháp thần tôn. Cho nên rất nhanh liền đem kia hai đại thần tôn đánh thủng trăm ngàn lỗ. Lão gia hỏa, dám đả thương Ngọc Liên muội muội, đi chết đi. Kịch chiến đến đỉnh phong thời điểm, Tần Phong gào thét một tiếng, một kiếm đánh xuống, đem kia ba cấp thần tôn cho sinh sinh chém thành rồi hai nửa. Phốc phốc phốc, kia bị Tần Phong bổ ra thần tôn ở phía xa nhỏ máu trọng sinh. Vận dụng bổn nguyên một lần nữa hóa thành rồi một cỗ pháp thân. Chật vật không chịu nổi, dự định chạy trốn. Không, nhưng còn không có chờ kia thần tôn cường giả chạy đi mấy bước, liền bị phô thiên cái địa hỏa diễm cho đuổi kịp rồi. Cuối cùng ở tuyệt vọng kêu thảm bên dưới, bị đốt cháy đến nhỏ máu không dư thừa, hóa thành một bãi tro cốt. Trước khi chết, kia thần tôn cường giả liên tiếp oán hận cùng hối hận. Ở oán hận vì cái gì Tần Phong hung ác như vậy? Ở hối hận tại sao phải trêu chọc đến cái này sát tinh? Mặt khác một tôn pháp tắc kiếp vậy bù không được An Khuynh Thành nhất khí hóa tam thanh. Đạo pháp oanh kích phía dưới, kia thần tôn cường giả bị An Khuynh Thành kia tay ngọc cho móc nát rồi lồng ngực. Linh hồn tịch diệt, đến tận đây, Thái Cổ Thần Sơn tam đại thần tôn, toàn bộ ngã xuống, tĩnh, toàn bộ Thái Hạo đạo giới đều sa vào đến tĩnh mịch bên trong. Đám người sắc mặt ngốc trệ, đây chính là thần tôn cường giả a. Hôm nay thế mà vẫn lạc ở Thái Hạo Tông. Có Thái Hạo Tông trưởng lão trong lòng kinh lẩm bẩm nói. Từ lần trước kỷ nguyên kiếp sau, toàn bộ Tây Đại Lục trên đều không có thần tôn chết trận qua án lệ. Hôm nay tựa hồ là hơn 1.000 vạn trở đến nay lần thứ nhất. Cái này, mau trốn. Đang giao chiến bên trong tám vị pháp tắc kiếp sắc mặt biến đổi lớn. Kinh hô một tiếng, không tiếc lấy thụ thương làm đại giá thoát thân mà ra. Cuống quýt lui về sau rồi mấy trăm trượng, dự định trốn đi, bởi vì tam đại áo bào đen tôn giả vẫn lạc, nguyên bản ngay ngắn trật tự, khí tức túc sát thần sơn quân đoàn vậy bối rối rồi xuống dưới. Tiết tấu chiến đấu bị xáo trộn, không có tam đại thần tôn chỗ dựa, bọn họ những khí thế này như cầu vồng quân đoàn chẳng qua là hổ giấy. Đâm một cái liền nát, mặc dù bọn họ là thái cổ thần sơn tu sĩ, cũng sợ chết, giết cho ta, một cái cũng không được lưu lại. Cổ Thiên vẻ mặt phấn chấn, trên mặt nhuốm máu, cuồng hống nói, giờ khắc này, hắn thể nội đọng lại nộ khí đều bị phóng thích ra ngoài. Thái cổ thần sơn cho hắn tạo thành kiềm chế cảm giác vậy thuận theo tiêu tán. Giết! Thái Hạo Tông đệ tử nhóm càng là như lang như hổ. Biểu lộ dữ tợn, trước kia Thái Hạo Tông bị Thái Cổ Thần Sơn áp chế quá ác rồi. Thái Hạo Tông cũng không ít đệ tử vẫn lạc ở Thái Cổ Thần Sơn trong tay. Giờ khắc này, bọn họ trong lòng chỉ còn lại có rồi điên cuồng trả thù cùng sát niệm. Người như vậy giết chóc, liền không sợ chúng ta Thái Cổ Thần Sơn người đến báo thù sao? Bát đại pháp tắc kiếp cười thảm, phi thường thê lương, ta thả ngươi nhóm, các ngươi liền sẽ không trả thù à? Tần Phong hỏi lại nói, bát đại pháp tắc kiếp trầm mặc, không có trả lời Tần Phong. Chính như Tần Phong suy đoán như thế, coi như những này quân đoàn cùng pháp tắc kiếp có thể bình yên trở về. Thái cổ thần Sơn cũng sẽ không bỏ qua Thái Hạo Tông rồi. Hôm nay một cái cũng không thể lưu, như là đã muốn giết rồi. Vậy liền đại sát đặc sát. Tần Phong ở phía trên, chỉ huy nói, nếu như là cái khác siêu cấp một thế lực, Tần Phong còn sẽ lưu lại một chút hy vọng sống. Nhưng dưới mắt những này người lệ thuộc vào Thái Cổ Thần Sơn. Tần Phong biết rõ Thái Cổ Thần Sơn tính tình, bất luận đúng sai, chỉ cần đổ máu. Thái cổ thần Sơn đều sẽ điên cuồng trả thù, dù là để những này Thái cổ thần Sơn tu sĩ trở về, cũng sẽ cho Thái Hạo Tông rước lấy tai họa ngập đầu. Đã như vậy, còn không bằng trực tiếp giết sạch sành sanh, thống thống khoái khoái báo thù. Vâng, đại nhân, có Tần Phong như vậy duy trì, kia chút Thái Hạo Tông đệ tử nhóm đều vẻ mặt phấn chấn. Đối Thái cổ thần Sơn kia chút quân đoàn đuổi theo đánh. Nguyên bản khí tức như vực sâu quân đoàn bây giờ lại chật vật tan tác. Tần Phong đứng mũi chịu sào, đem kia bát đại pháp tắc kiếp cho xử lý, gạt bỏ thành rồi cho bụi. Làm xong đây hết thảy, Tần Phong liền chắp tay mà đứng, không còn ra tay. Thái Hạo Tông ức vạn người tu đạo điên cuồng phía dưới, cái kia màu đen quân đoàn rất nhanh liền bị đuổi kịp. Kịch chiến, cuối cùng bị rảo sát. Sau nửa canh giờ, Thái cổ thần Sơn vào xâm Thái Hạo đạo giới tu sĩ một tên cũng không để lại. Toàn bộ ngã xuống, mẹ nó, Thái cổ thần Sơn đám khốn kiếp này. Rốt cục chết rồi, có Thái Hạo Tông đệ tử sụi lơ ở trên mặt đất. Thể xác tinh thần mỏi mệt. Hùng hùng hổ hổ nói, bất quá, có thể dựa vào nét mặt của hắn trên nhìn ra, bọn họ là ở hưng phấn, bởi vì Tần Phong xuất hiện, khiến cho bọn họ ở tuyệt vọng phía dưới thay đổi càn khôn. Loại này giành lấy cuộc sống mới cảm giác lớn hơn bất luận cái gì cảm giác thành tựu. Chư vị, hiện tại kết thúc rồi, Tần Phong dưới chân thời không đại đạo tràn ngập. Tựa như tiên nhân đồng dạng cưỡi mây đạp gió, đi đến rồi Thái Hạo Tông vô số cường giả trước mặt. Thái Hạo Tông kia chút cao tầng nhóm đều vẻ mặt cẩn thận. Trên mặt cung kính, bọn họ những này người đều nhận ra Tần Phong, nhưng là dĩ vãng thời điểm, Tần Phong chỉ là một cái tiểu tu sĩ mà thôi. Lúc kia Tần Phong nhiều nhất lấy vãn bối mà ở, thời gian mấy năm. Tần Phong lại trở thành rồi có thể chém giết thần tôn đại nhân vật. Loại tu vi này để bọn họ không dám đến gần. Cũng không biết rõ nên mở miệng như thế nào. Dựa theo tuổi tác tới nói, Tần Phong là vãn bối. Dựa theo tu vi tới nói, Tần Phong lại là đại nhân vật. Tần Tiểu Hữu, đa tạ cứu vớt tri ân. Thái Hạo Tông trên dưới dưới đều đưa ghi khác. Cổ Thiên xem như mạch chủ, cái thứ nhất đứng dậy, hướng phía Tần Phong ôm quyền cúi đầu, nói, cái khác Thái Hạo Tông cao tầng cũng đều cuống quýt ôm quyền. Lời nói cung kính hướng Tần Phong nói lời cảm tạ, chư vị không cần khách khí, nếu là nói đến, ta Tần Phong cũng coi là Thái Hạo Tông người. Tần Phong cười nói, đem Cổ Thiên bọn người cho đỡ dậy. Cái này, Tần Tiểu Hữu lời này ý gì? Cổ Thiên bọn người đều là nghi hoặc, một đầu sương mù, không hiểu rõ Tần Phong chỗ nói. Cổ Thiên tiền bối quên rồi sao? Ta thế nhưng là các ngươi cổ mạch khách khanh trưởng lão a. Lúc này mới mấy năm trôi qua, ngài sẽ không phải không nhận nợ rồi a? Tần Phong cười nói. Cổ Thiên nghe vậy, lập tức nghĩ đến rồi đã từng Cổ Ngọc Liên mời Tần Phong đến làm khách khanh trưởng lão chuyện này. Vẻ mặt giật mình, Tần Phong ca ca, lần này đa tạ rồi. Nếu như không có ngươi, đại gia liền đều phải chết rồi. Cổ Ngọc Liên xích lại gần rồi tới đây. Cảm tạ nói, Ngọc Liên, ngươi ta quan hệ trong đó, còn nói với ta những này a? Tần Phong cười lấy lung lay đầu. Cổ Ngọc Liên cuống quýt gật đầu. Tần Phong ca ca nói đúng. Ngọc Liên không khách khí. Không khách khí. Những người khác cũng đều bộc lộ ra vẻ kích động. Tần Phong mạnh mẽ như vậy thực lực, thế mà là Thái Hạo Tông trưởng lão. Loại chuyện này đối bọn họ tới nói có thể nói là một loại vinh dự rồi. Ai, khó xử qua Tần Phong kỷ mạch trưởng lão đều cúi thấp đầu. Sắc mặt phức tạp. Đã từng bọn họ không nguyện ý nhất Tần Phong làm Thái Hạo Tông khách khanh trưởng lão. Bây giờ Tần Phong thân phận lại lớn đến rồi bọn họ muốn mời cũng không mời được trình độ. Bọn họ biết rõ, nếu như không phải là Cổ Ngọc Liên lúc trước kia chút hành vi nói, Tần Phong cũng sẽ không cứu vớt Thái Hạo Tông. Đúng rồi, cái này Thái Cổ Thần Sơn làm sao lại bỗng nhiên tập kích Thái Hạo Tông? Các người sẽ không phải là trêu chọc đến rồi Thái Cổ Thần Sơn a? Tần Phong hỏi nói. Nghe vậy, kia chút Thái Hạo Tông cao tầng đều lung lay đầu. Chúng ta nào dám nhàn rỗi không chuyện gì trêu chọc Thái Cổ Thần Sơn. Đây hết thảy đều là Thái Cổ Thần Sơn chính mình tham niệm bố trí. Cái này chuyện muốn ngược dòng, tìm hiểu đến mấy tháng trước bắt đầu. Cổ Thiên tai mà nói. Mấy tháng trước, Thái Cổ Thần Sơn thu đến rồi biên hoang tình hình chiến đấu. Biết được rồi vùng biên hoang đã có vực ngoại sinh linh vào xâm. Muốn đánh vào thần giới. Khi biết rồi tin tức này sau, Thái Cổ Thần Sơn cao tầng liền có chút thấp thỏm lo âu. Sợ hãi biên hoang báo nguy, bởi vì kỷ nguyên hạo cướp tới gần. Cho nên Thái Cổ Thần Sơn muốn tìm một khối đại lục xem như căn cứ mà đến đóng quân binh lực. Bọn họ lựa chọn rồi Thái Hạo Tông. Cổ Thiên thở dài một tiếng, có chút bất đắc dĩ. Ở Thái Cổ Thần Sơn bạo lực phía dưới, bọn họ Thái Hạo Tông căn bản cũng không có sức phản kháng. Vẻn vẹn giáng lâm một tòa chủ phong chi lực, liền có thể đem Thái Hạo Tông tất cả tu sĩ đều cho trấn áp xuống. Nếu không phải là Tần Phong nói, hiện tại đã không có rồi Thái Hạo Tông, bọn họ lựa chọn Thái Hạo Tông, Thái Cổ Thần Sơn chẳng phải là Tây Đại Lục dân bản địa a? Bọn họ nghĩ muốn chiếm lấy mảng đại lục này còn cần đi qua đồng ý của các ngươi. Xích Yên Nhi nghi hoặc không hiểu, hỏi nói. Vị này tiểu thư ngươi có chỗ không biết, Tây Đại Lục trên cũng không thuộc về bất luận cái gì siêu cấp một thế lực. Dựa theo thần giới kia chút siêu cấp một thế lực ở giữa ước định, Tây Đại Lục nơi này từ Thái Hạo Tông trưởng quản, bất luận cái gì siêu cấp một thế lực cũng không thể trực tiếp đối Tây Đại Lục ra tay. Có thể nói, Thái Hạo Tông thì tương đương với là siêu cấp một thế lực ở giữa nhận định Tây Đại Lục người thủ hộ. Thái Cổ Thần Sơn nơi này nghĩ muốn chiếm lấy Tây Đại Lục, khiến cho Tây Lớn Lục Thành vì Thái Cổ Thần Sơn chủ trận mà. Cho nên mới phải đem Thái Hạo Tông nhập vào dưới trướng. Nếu như vậy, Thái Cổ Thần Sơn mặc dù trên danh nghĩa không thể khống chế Tây Đại Lục, nhưng lại có thể thông qua khống chế Thái Hạo Tông đến khống chế Tây Đại Lục. Xích Yên Nhi như có điều suy nghĩ, nói như vậy, hiện tại Tây Đại Lục vẫn là vô chủ chi vật. Kia chút siêu cấp một thế lực tu sĩ thật thú vị. Thế mà mặt ngoài đều chế định quy củ, vụng trộm lại làm tay chân. Thái Hạo Tông cao tầng nhóm đều bộc lộ ra đắng chát biểu lộ. Bọn họ vậy có chút bất đắc dĩ. Bọn họ thà rằng không cần cái này Tây Đại Lục trên danh nghĩa trưởng khống giả chi vị. Thà rằng muốn tự do, nhưng kia chút siêu cấp một thế lực không cho phép. Bởi vì Tây Đại Lục trên chỉ có Thái Hạo Tông một cái cấp một tông môn. Hơn nữa còn không thuộc về bất luận cái gì siêu cấp một thế lực. Có thể làm người trung gian tồn tại, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN